Tổng tài xin đừng cố chấp. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe Lamborghini sang trọng lao vút trên đường lớn, sau đó dừng lại trước một cửa hàng thời trang rộng lớn. Bước xuống xe, uyển tình bị sự nguy nga lộng lẫy của nó làm cho choáng ngợp. Ở bên ngoài thôi cũng đã thấy rất nhiều trang phục thời thượng, rất nhiều cái là mẫu hot trong năm nay. Tuy cô không có tiền để mua chúng nhưng cô vẫn rất quan tâm đờ ến chúng. Vì là con gái đương nhiên ai cũng thích mua sắm. Cho dù không thể mua nhưng ngắm thôi cũng đủ rồi. Anh thấy cô ngây người đứng đó liền lên tiếng đánh thức cô. Theo tôi. Cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ trong đầu. Biết mình vừa rồi biểu hiện hơi thái quá. Cô hơi ngượng ngùng cúi đầu đi theo anh. Khí chất vương giả trời sinh trên người anh không thể che giấu nên khi vừa bước vào đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Nhân viên thấy người tới không phải nhân vật tầm thường, hơn nữa còn là cực phẩm lập tức nhiệt tình chào đón. Cô cảm thấy thế giới này đúng là quá thực dụng. Chỉ cần là người có tiền thì sẽ luôn được người khác kính trọng. Nếu hôm nay một mình cô bước vào thì có lẽ đã không được tiếp đón nồng nhiệt thế này. Cô chỉ là người hưởng cái ánh hào quang của anh mà thôi. Từ lúc bước vào anh thấy cô vẫn im lặng không nói. Anh không biết tại sao dạo này cô trầm mặc hơn hẳn. Trong lòng khó chịu, anh cũng không nói chuyện với cô. Đợi một lúc, cánh cửa một căn phòng mở ra. Một người đàn ông đi tới. Cô không biết người này, chỉ thấy anh ta ăn mặc có chút kỳ lạ. Cộng thêm mái tóc màu bạch kim kia không khỏi thu hút sự chú ý của người đối diện. Lúc này, người đàn ông đi tới chỗ anh. Cất giọng nói nũng nịu vang lên. Ây da, Lâm tổng của chúng ta sao hôm nay có thời gian rảnh rỗi tới chỗ tôi vậy? Cũng không thèm báo trước với người ta một tiếng. Uyển tình nghe cái giọng ẻo là đó vang lên. Đáy lòng khẽ rùng mình một cái. Mới đầu cô tưởng chỉ là anh ta ăn mặc theo phong cách riêng thôi nhưng không ngờ giọng nói lại như vậy. Cô đang nghĩ liệu có phải anh ta có phải gay không? Nếu thật vậy thì thật đáng tiếc cho khuôn mặt hoàn hảo kia. Lâm Trạch Dương cũng biết anh ta giới tính hơi lệch hướng nên cũng không để ý cái giọng gớm ghiếc kia. Hai người họ quen nhau ở Mỹ. Anh thường gọi cậu ta bằng cái tên Eric, nhà thiết kế nổi tiếng cả nước. Mang thời trang Trung Quốc lên một tầm cao mới, hòa nhập với thế giới. Mới đầu anh cũng không ưa nổi cái tên ẻo lả này nhưng lâu dần tiếp xúc thấy con người cậu ta không tệ. Vậy nên đến giờ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết qua lại. Anh không nói nhiều trực tiếp kéo cô đang đứng phía sau lên trước mặt giao cho anh ta. Giao cô ấy cho anh đó, xong đem người đến cho tôi. Lúc này cậu ta mới chú ý đi theo anh còn có một cô gái nhỏ nữa. Ánh mắt liền lập tức sáng lên. Ý tứ thăm dò rất rõ ràng. Anh ta chưa từng thấy anh dẫn cô gái nào đến đây. Ngay cả người được gọi là vị hôn thê gì đó. Tạ gì đó. Cho nên anh ta rất tò mò về mối quan hệ của hai người. Anh ta ghé sát vào anh nói thầm. Này, ai vậy? Bạn gái mới à? Lâm Trạch Dương không nói. Cũng không phủ nhận, liếc mắt lạnh lẽo nhìn anh ta một cái. Anh ta biết ý anh cảnh cáo mình đừng nhiều chuyện, nên quyết định không hỏi nữa. Nhưng không hỏi anh thì anh ta vẫn còn cô gái nhỏ kia có thể hỏi mà. He he, được, được, không nói thì thôi, anh làm gì mà căng vậy? Nói rồi anh ta chuyển sự chú ý lên cô. Sau khi quan sát cô một lượt, càng nhìn mặt anh ta càng nhăn thấy rõ. Bị người khác quan sát từ đầu đến chân như vậy cô có chút không quen. Trong lòng thầm nghĩ bộ dạng mình khó coi như vậy sao? Mặt anh ta sắp nhăn thành ông lão luôn rồi. Eric tiến lại gần cô. Xoay người cô một vòng. Chép chép cái miệng. Chẹp, style gì đây? Cô trông cô này. Một mỹ nhân trẻ trung. Xinh đẹp lại bị cô biến thành bộ dạng như này. Y như bà lão vậy đó. Anh ta quay sang nói với Lâm Trạch Dương. Lâm Tổng, anh yên tâm, dù anh có mang đến một con gà hay con quạ thì qua tay tôi nhất định đều trở thành Phượng Hoàng hết. Hì hì, chỉ cần anh đưa tiền thì tôi chắc chắn sẽ làm anh hài lòng. Anh ta cười cợt, nửa đùa nửa thật nói với anh. Thật ra tiền với anh ta không quan trọng, nhưng hiếm khi lấy được tiền của đại boss. mà tiền này còn là chi cho phụ nữ. Anh ta đương nhiên là vô cùng hào hứng nhận tiền rồi. Sau khi nói xong, anh ta lập tức đưa tay kéo cô vào phòng thử đồ. Lâm Trạch Dương nhìn bàn tay đang lôi kéo cô kia, liền muốn bốc hỏa, nhưng cậu ta đâu phải đàn ông. Anh mà lại ghen với hắn thì có mà thần kinh. Kiềm chế cơn xúc động, anh ngồi xuống ghế chờ cô, đột nhiên bị kéo vào phòng. Cô còn chưa hiểu gì thì nghe thấy giọng của cái tên tóc bạch kim kia vang lên. Cô mặc bộ này đi, anh ta nói rồi đưa cho cô một bộ váy dạ hội màu đỏ. Màu sắc này càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cô. Tuy cô sống trong khó khăn nhưng lại được ông trời ưu ái cho nhan sắc xinh đẹp. Nước da trắng hồng, dù có ra nắng nhiều thì chỉ bị sạm đi vài ngày, sau đó lại trắng trở lại. Chiếc đầm lệch vai màu đỏ rực rỡ được thiết kế tinh tế với chi tiết xẻ cao vùng hông phối hợp phần đuôi váy xếp nhiều tà bay bổng. Không cần kiểu dáng ôm sát quyến rũ khoe đường cong, mẫu đầm dạ hội này vẫn mang đến cho người mặc nét kiêu sa, sang trọng rất riêng. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên nên cô có chút ngỡ ngàng, không dám tin có ngày mình sẽ được mặc nó ở trên người. Eric thấy cô vẫn đứng im đấy, đoán rằng cô gái này chắc đang sốc. Anh nghĩ cũng đúng, bộ này chính là tác phẩm tâm đắc nhất của anh. Thế giới chỉ có duy nhất một bộ, biết bao nhiêu người muốn có mà không được. Bởi vì anh chính là đang đợi một người phù hợp, nữ chủ chân chính cho kiệt tác của mình. Thấy cô mãi không phản ứng, anh liền để bộ váy vào tay cô. Sau đó đẩy cô vào phòng thay đồ. Cô cứ thế bị động mà bị anh ta đẩy vào trong. Ngoài ra còn có thêm một nữ nhân viên vào giúp cô thay đồ. Lúc đầu cô vốn muốn từ chối. Cô không quen người khác giúp, cũng như không muốn thay đồ trước mặt người lạ. Dù cùng là con gái nhưng cô vẫn biết ngại. Nhưng trước thái độ kiên quyết muốn hoàn thành trách nhiệm của cô ấy, cô vẫn phải thuận theo. Mất một lúc họ mới mặc xong bộ đầm đó. Nhưng cô lo lắng không muốn ra ngoài. Lần đầu tiên cô mặc bộ đồ như vậy, cảm giác chỗ nào trên người cũng hở, vô cùng ngại ngùng. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân một lúc rồi bước ra ngoài. Ngoài kia Eric, cậu ta cũng đang rất nóng ruột, thậm chí còn muốn xông vào hỏi tại sao lâu như vậy vẫn chưa ra. Đây là kiệt tác tâm huyết nhất, là đứa con cưng của cậu, chờ lâu như vậy mới tìm được nữ chủ nhân cho nó. Làm trái tim anh ta như muốn nảy lên. Khoảng thời gian chờ đợi này phải nói là vô cùng khó khăn. Nhưng khi cô từ bên trong bước ra, cậu ta không thốt lên lời. Cảm thấy trái tim đập mạnh vì vui sướng, mãi mới thốt ra câu ca thán. Ôi, nữ thần của tôi, cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi. Anh ta thật không ngờ bộ váy này mặc trên người cô lại đẹp đến vậy. Chiếc váy kết hợp với cô vô cùng hoàn hảo. Cả hai hỗ trợ nhau làm nổi bật lên vẻ đẹp của người lẫn trang phục. Nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô, anh ta có cảm giác muốn từ cong trở thành thẳng, nhưng vừa nghĩ đến cái tên ở ngoài kia thì nháy mắt lại trở nên ỉu xìu. Anh ta giao cô cho chuyên viên trang điểm xử lý phân đoạn còn lại. Còn mình đứng một bên ngắm nhìn mãi không thôi. Cuối cùng cũng xong. Anh ta nghĩ phải nhanh chóng đem cô trả lại cho cái tên ngoài kia. Nếu không, để anh đợi lâu, anh ta không biết mình có bị sao không nữa. Anh ta đưa cho cô chiếc giày cao gót trắng, trên đó còn đính những hạt nhỏ sáng lấp lánh. Uyển Tình không hiểu về các loại giày lắm, chỉ thấy có lẽ nó cùng với bộ váy này là cùng một bộ. Cô cứ thế lơ mơ chỉ nghĩ rằng đồ trên người mình rất đắt, có lẽ cả đời này cũng sẽ không mua được. Nhưng điều cô nghĩ so với giá trị thật của chúng lại cách nhau hàng mấy con số. Bây giờ trên người cô chính là cả một gia tài đồ sộ, có thể cho cô mua mấy căn biệt thự ở rồi đấy. Eric nhìn cô một lượt rồi sau khi thấy đã hoàn hảo rồi thì đưa cô ra ngoài. Lâm Trạch Dương đợi ở ngoài lâu nhàm chán cầm tạp chí kinh tế lên xem. Khi nghe thấy tiếng Eric bảo cô đã xong thì mới rời mắt khỏi tờ báo. Nhìn sang cô, anh đứng hình mất mấy giây, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, che giấu sự kinh ngạc ở nơi đáy mắt. Anh thật sự không ngờ, chỉ cần thay đổi một chút cô đã đem đến cho người khác một bất ngờ kinh diễm như vậy. Anh không dám nhìn cô lâu. Anh sợ mình không khắc chế được con sói trong lòng mà nuốt chửng cô. Anh hắng giọng nói. Đi thôi. Đến giờ rồi. Nói xong anh quay sang nhìn Eric vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc nói với anh ta. Toàn bộ tiền hôm nay, tôi sẽ chuyển cho cậu sau. Tôi đi trước đây. Nói xong cũng không nhìn cô mà quay đầu ra ngoài cửa. Cô thấy anh rời đi liền quay người chào Eric rồi vội vàng đuổi theo. Eric nhìn hai người một trước một sau rời khỏi. Trong mắt lóe lên vẻ thích thú. Cậu ta đoán chắc giữa hai người nhất định có mờ ám. Chỉ là họ không nói mà thôi. Nhanh anh chắc chắn sẽ tìm ra được. Cách chương.